Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1074, xinh đẹp nữ nhân. Sở Phong mang theo hai nữ hài, một mực đi dạo đến tối, lúc này mới đem hai nữ hài đưa về nhà. Hắn lái xe, trở về trên đường. Cảm giác khí trời tựa hồ thoáng có một ít biến hóa. Phía trước trời u ám, là muốn mưa đi. Bỗng nhiên, một đạo thiểm điện hướng về Sở Phong phía trước hạ xuống. Sở Phong hung hăng đem phanh lại dẫm mạnh, trượt rất dài một khoảng cách cái này mới dừng lại. Dưới đèn đường, Sở Phong có thể nhìn đến nơi xa có hai người đứng tại một chiếc xe trước đang đợi hắn. Sở Phong chậm rãi bước xuống xe, nhìn hai người, rất nhanh liền minh bạch bọn họ mục đích. Nguyên lai là hôm nay trêu chọc Sở Phong cái kia cái trẻ tuổi tiến sĩ. Hiện tại mang theo lão đầu tìm đến mình phiền phức. Người thật là gặp may mắn, dạng này đều không có chết. Cái kia cái trẻ tuổi tiến sĩ lạnh lùng cười rộ lên. Trong mắt hàn quang bắn ra, hôm nay Sở Phong để cho mình mất mặt. Lấy hắn tính cách, nhất định phải đem Sở Phong bắt về, thật tốt tra tấn một phen, sau cùng lại đem Sở Phong chém thành muôn mảnh. Thằng con hoang, ngươi bây giờ khẳng định rất hối hận trêu chọc ta a. Muốn trách thì trách chính ngươi, chọc lầm ngươi, người trẻ tuổi ha ha cười nói. Sở Phong không còn gì để nói, hôm nay rõ ràng là hắn trêu chọc chính mình, bây giờ lại còn trả đũa. Tiểu hỏa tử, đừng trách lão phu ta tâm ngoan thủ lạt, ngươi trêu chọc cổ võ thế gia vương gia đại thiếu vương thông. Hôm nay chỉ có một con đường chết, lão giả âm trầm địa cười, hai tay không ngừng múa, Sở Phong có thể nhìn đến đỉnh đầu mây đen trước bên trong. Có lôi xà đang không ngừng múa, Sở Phong bất động thanh sắc, bất quá trong lòng vẫn là thoáng có chút cao hứng. Gặp phải nhiều như vậy dị năng giả, hắn cảm giác cái này người dị năng hữu dụng nhất, khống chế lôi điện, nhìn qua không có cái gì tác dụng lớn, nhưng là đến bây giờ loại này đặc thù thời khắc thì không giống nhau. Phối hợp tốt chính mình lôi hệ hắc ma pháp, Sở Phong năng lực có thể nâng cao một bước, chuẩn bị tốt chịu chết đi, đợi đến ngươi chết, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt hôm nay cái kia hai tiểu mỹ nữ. Vương Thông lớn tiếng cười, có một ít gian tà vị đạo, Sở Phong ngẩng đầu có thể nhìn đến, trong tầng mây rất nhiều lôi xà đã dung hợp một chỗ, hóa thành một đầu lôi long. Đầu này lôi long có tới 4-5 trượng phẩm chất, như là chân long một dạng, từ trên trời bay lượn xuống tới, mang theo khủng bố thanh thế, phảng phất muốn đem Sở Phong chìm ngập. Để ngươi nhìn ta khống lôi chi pháp, lão giả âm trầm địa cười, hai tay múa, chỉ huy lôi long, theo trong tầng mây hạ xuống, nhưng là sau một khắc, hắn cùng đầu kia lôi long liên hệ vậy mà bỗng nhiên ở giữa đoạn. Ta dị năng, lão giả thấp thỏm lo âu, cuối cùng là phát giác được, chính mình dị năng đã biến mất không thấy gì nữa, ngươi cái này dị năng. Thực tình không tệ, Sở Phong hai mắt có thần, một bộ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Hiện tại, hư không bên trong lôi long ngay tại tùy theo khác ý nghĩ. Không ngừng bay vút lên, thỉnh thoảng tách ra, trở thành vô số lôi xà. Thỉnh thoảng sát nhập, trở thành một con rồng lớn. Muốn trở thành cái dạng gì thì biến thành cái dạng gì. Tùy âm sở dục, người trộm đi ta dị năng. Lão giả sắc mặt biến đến tái nhợt, ngươi lời nói quá nhiều. Sở Phong không để ý đến hắn, một ngón tay giống như là đao một dạng, theo vào chiều bổ xuống một chút. Sau một khắc, trên trời lôi long triệt để buông xuống, bổ vào hai người trên thân, tốc độ quá nhanh, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ người cũng đã hóa thành tro tàn. Vương gia, các ngươi có thể thật có ý tứ. Không biết thật tốt giáo dục một chút chính mình con trai trưởng. Sở Phong nói một mình một câu. Trở lại trên xe, hắn không có trực tiếp về nhà, mà chính là lựa chọn đi Vương gia. Vương gia làm cổ võ thế gia, tại Lạc Thành bên trong cũng có một chút hô phong hoán vũ năng lực. Nhưng là hôm nay, Vương gia gặp nạn, thời tiết giông tố, Lạc Thành tất cả mây đen đều ngưng tụ ở hướng nhà trên không. Suốt cả đêm đều sấm sét vang dội, như là vô số phượng hoàng phí nhảy xuống tới, tướng đến nhà bổ thành cho tàn, một người sống đều không có để lại. Buổi tối, Sở Phong về đến nhà thời điểm, Sở Tích Tuyết đã trong nhà làm tràn đầy cả bàn đồ ăn. Chờ lấy Sở Phong trở về, người hôm nay biểu hiện thật là tốt, trận đấu thế nào? Sở Phong ngồi tại bên cạnh bàn ăn, nhìn lấy Sở Tích Tuyết vẻ mặt vui cười, có chút thụ cảm nhiễm. Đương đương đương, thối Sở Phong ngươi mau nhìn. Sở Tích Tuyết cầm ra bản thân cúp, để lên bàn, cái này thình lình chính là trận đấu vô địch cúp. Hôm nay trận đấu kia tay người ta cảm giác đặc biệt tốt. Ánh mắt dường như có thể nhìn đến bia vận động quỹ tích một dạng. Sau đó một gậy trực tiếp thu lại tất cả bóng, sáng tạo một cái kỳ tích. Sở Tích Tuyết cười hì hì, không gì sánh được đắc ý. Sở Phong gật gật đầu, cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Hắn đem hệ thống giao cho mình đồ vật tất cả đều giao cho Sở Tích Tuyết. Ba kiện cùng nhau, có thể làm được 100% dẫn bóng. Nếu là không có dùng ngược lại là một kiện quái sự. Hôm nay trận đấu thời điểm, rất nhiều người đều nhìn ra người ta ca hát thân phận. Còn chuyên môn hỏi người ta muốn ký tên đây. Sở Tích Tuyết ôm lấy cái kia cúp, tâm tình thật tốt, đây cũng là bởi vì ngươi chăm học khổ luyện, phối lên một cái bóng tốt cán, đương nhiên có thể làm vô địch. Sở Phong cười gật gật đầu, căn bản không dám đem sự thật nói ra. Chuyện này thì cùng trước kia Sở Tích Tuyết lúc khiêu vũ đợi giày thủy tinh một dạng. Sở Phong nói cho nàng, có cặp kia giày thủy tinh về sau, mới có thể đem nàng trình độ hoàn toàn phát huy ra. Trên thực tế giày thủy tinh đối Sở Tích Tuyết tăng phúc quá lớn. Sở Tích Tuyết hôm nay đoạt giải, tâm tình rất tốt, vừa nói vừa cười, hai người ăn một bàn lớn đồ ăn. Nàng thậm chí còn chủ động rửa chén, giống như là biến một người một dạng. Buổi tối, Sở Phong tắm rửa, tổng xem là khá an tâm ngủ cái dễ chịu cảm giác. Bất quá, Sở Phong nằm ở trên giường, lại có một loại 10 phần cảm giác quái dị. Hôm nay tựa hồ có đồ vật gì chính tại nhìn mình chằm chằm một dạng. Để hắn có một loại bị người nhìn trộm cảm giác. Cái gì người ở nơi đó? Đi ra cho ta, ngủ một nửa, Sở Phong bỗng nhiên lật lên thân thể, nhìn chằm chằm góc tường. Nhưng là, mở đèn về sau, hắn lại không thấy gì cả. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là ta sai cảm giác sao? Sở Phong tự nhủ, liền xem như không nhìn thấy. Sở Phong vẫn như cũ cảm giác góc tường có một đôi mắt. Chính đang lẳng lặng mà nhìn mình, nghi thần nghi quỷ. Đại khái là quá mệt mỏi a. Theo võ đạo học viện sau khi trở về cũng không có tốt tốt ngủ. Sở Phong cười khổ một tiếng, triệt để ngủ chết rồi. Lúc này, Lạc Thành một góc tối tăm trong góc, có cái người khoác người áo choàng, lặng lẽ đập đập chính mình ngực. Thuận một hơi, trước người hắn có một chiếc gương, ngay tại biểu hiện ra Sở Phong trong phòng tình huống, mà tấm gương thị giác cũng là Sở Phong phát giác được cái kia góc tường. Tiểu tử này thần giác thật đúng là nhạy cảm, kém một chút thì cắm. Không nên không nên, chuyện này ta muốn cho đại nhân hồi báo một chút. Cái này người khoác người áo choàng nói một mình một câu, chậm rãi nói ra, đi vào một ngôi đại điện. Đại điện trước bên trong có một cái xinh đẹp nữ nhân chính ngồi cao phượng trên mặt ghế. Yên lặng nghe cái này người đem sự tình nói xong. Tiểu tử này vậy mà thật có mạnh như vậy. Có ý tứ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.